Võ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Tiểu Long Quyền Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 342, chương 344, Vù Yêu. Hô, lòng Trần Vũ lớn lên thở dài một hơi, toàn thân ướt đẫm hắn phảng phất là mới từ trong sông cứu đi ra. Quá mạo hiểm, về sau vẫn là làm từng bước đề bạt là được, không phải vậy thật quá nguy hiểm. Lòng Trần Vũ nhớ tới vừa mới đủ loại không nhịn được mồ hôi lạnh chảy ròng. Tu luyện quả nhiên là dung không được bất luận cái gì đường tắt. Trăm con ác linh đã là Lòng Trần Vũ có khả năng cực hạn chịu đựng. Như là vượt qua giới hạn này, ác linh chỗ sinh ra oán khí liền sẽ đem Lòng Trần Vũ thôn phệ. Mà Lòng Trần Vũ lại muốn nếm thử nhìn mình liệu có thể đột phá cực hạn này. Một hơi luyện hóa hơn 120 chỉ ác linh. Tuy nói chính là thêm ra 20 con ác linh, nhưng lại trở thành nghiền nát lạc đà sau cùng một cọng cỏ. Loại này cảm nhận chính mình thần hồn bị oán khí một chút xíu thôn phệ cảm giác Lòng Trần Vũ là không bao giờ cho phép chuẩn bị thể nghiệm. Cái loại cảm giác này quả thực khó có thể diễn tả bằng ngôn từ. Tại vô tận oán hận đồng thời còn kèm theo khiến người ta khó có thể chống cự hoảng sợ. May mắn là Lòng Trần Vũ tinh thần lực đủ cường đại. Tại oán niệm khí thôn phệ bên trong miễn cưỡng kiên trì nổi. Hao phí 5-6 canh giờ mới hóa giải cái này một cỗ khiến người ta run như cầy sấy oán khí. Ác linh cổ giới bên trong cũng không vẻn vẹn chỉ có ác linh tồn tại. Nơi này một dạng có các loại hoa cỏ cây cối, chính là hình dáng có chút quỷ dị, cho người ta một loại rất bất an cảm giác. Vừa đi vừa nghỉ, Lòng Trần Vũ đã rời đi bình chướng 100-200 dặm. Trong lúc đó luyện hóa gần hàng ngàn con ác linh, tinh thần lực đề bạt khiến người ta kinh hỉ, trọn vẹn là nguyên lai gấp 2, tại khoảng cách Lòng Trần Vũ trăm trượng địa phương. Một đầu dưới chân phun trào ra ngọn lửa màu đen, ngựa đen chính không nhúc nhích nhìn chăm chú lên Lòng Trần Vũ, trong mắt nhảy lên ngọn lửa màu đen khiến người ta run sợ không thôi. Đây là tại ác linh cổ giới bên trong tượng trưng cho tai họa hắc hỏa. Bị loại ngọn lửa màu đen này quấn thân chỉ làm cho sinh linh mang đến vô tận tai họa. Cho dù là tại ác linh cổ giới bên trong, những nắm giữ đó trí tuệ sinh linh đối với loại này bị hắc hỏa quấn thân đồ vật đều sẽ gần mà xa chi. Dù là thực lực ngươi hơn xa với hắn, nhưng là chỉ cần bị cái này hắc hỏa đụng phải thì tất nhiên sẽ có chuyện xui xẻo phát sinh ở trên thân thể ngươi. Ác linh cổ giới bản thân thì tràn ngập các loại oán khí. Tại đây chút oán khí bên trong sinh ra ác linh, loại này kỳ dị sinh linh là một chút sinh linh sau khi chết oán khí không rời, cùng ác linh cổ giới bên trong oán khí dung hợp lại cùng nhau, thì có tỷ lệ nhất định sinh ra loại ngọn lửa màu đen này. Ngọn lửa màu đen hội tùy cơ lựa chọn một đầu sinh linh, bốn phía du đãng, truyền bá tai họa. Cái này một đầu ngựa đen thực lực cũng không tính quá mạnh, chỉ là nghịch thiên cảnh ngũ trọng thôi. Thậm chí ngay cả Lòng Trần Vũ đều có vẻ không bằng. Lấy Lòng Trần Vũ thực lực tất nhiên là có thể tại trong thời gian ngắn đem chém giết. Nhưng là cái kia ngựa đen quanh thân ngọn lửa màu đen lại làm cho Lòng Trần Vũ chần chờ không quyết. Đây là tượng trưng cho tai họa hỏa diễm. Nếu để cho ngọn lửa này dính vào, cái kia bản thân mình không coi là thuận lợi thí luyện lại có thể hay không tự nhiên đâm ngang. Oanh! Ngựa đen động, dưới chân ngọn lửa màu đen trên mặt đất lưu lại một đạo thật dài thiêu đốt dấu vết. Trong nháy mắt thì xuất hiện tại Lòng Trần Vũ trước mặt. Ngọn lửa màu đen kia cơ hồ liền muốn chạm đến Lòng Trần Vũ. Âm dương băng thiên trưởng, Lòng Trần Vũ vội vàng đánh ra nhất trưởng, cuồn cuộn ngôi sao trên không trung nổ tung, chính hắn thân hình cấp tốc lui lại. Sợ nhiễm đến một tia ngọn lửa màu đen này, nhưng cái này một đầu ngựa đen bị ngọn lửa màu đen quấn thân về sau liền đã mất đi lý tính. Căn bản cũng không biết đáng sợ là vật gì, thế mà là đối cứng lấy ngôi sao phóng tới Long Trấn Vũ. Nổ tung ngôi sao bị ngọn lửa màu đen kia thôn phệ. Chỉ có chút ít toái phiến tại ngựa đen trên thân lưu lại một chút vết thương. Nhưng là tại hắc hỏa thiêu đốt phía dưới những thứ này vết thương lập tức tan biến tại vô hình. Móa, đần chết, làm sao quên cái này? Long Trấn Vũ đột nhiên nghĩ đến trên người mình có một kiện có thể khắc chế cái này hắc hỏa bảo. Vật, tài ếch chi nhãn, Long Trấn Vũ mi tâm đột nhiên xuất hiện một cái con mắt màu vàng kim. Cái này một cái tay ếch chi nhãn cơ hồ mỗi ngày đều tiếp nhận Long Trấn Vũ tinh huyết tẩm bổ. Ngày qua ngày năm qua năm, đã cùng ngay từ đầu cái kia một cái khô quát nhãn cầu có một trời một vực. Tay ếch đại đế chi nhãn, bán thần cảnh giới tồn tại tay ếch đại đế lưu lại. Tay ếch đại đế cũng là tay ếch hóa thân, so với cái này một đầu ngựa đen không biết mạnh hơn rất nhiều. Cái này một cái tay ếch chi nhãn cũng cần các loại tay ếch đến đây tế luyện mới có thể phát huy lực. Lượng càng mạnh hơn, vô luận là phong hỏa lôi điện vẫn là kịch độc, đều có thể trở thành cái này một cái tay ếch chi nhãn tế phẩm. Cái này hắc hỏa cũng đại biểu cho tay ếch. Bây giờ dùng để tế luyện cái này tay ếch chi nhãn có thể nói là không thể thích hợp hơn. Tới đi, có tay ếch chi nhãn làm hậu thuẫn. Long Trấn Vũ bao nhiêu có một tia lực lượng. Cái này một đầu ngựa đen thở hổn hển, móng không ngừng đạp đánh trên mặt đất, đột nhiên mãnh liệt gia tốc, giống như một đầu bốc lên hỏa diễm dây nhỏ xông vào Long Trấn Vũ trong ngực. Đến tốt, Long Trấn Vũ không tránh không né, hai tay nổi gân xanh, song trưởng khẽ trống, thế mà là đem trong bôn trì ngựa đen đỡ được. Ngọn lửa màu đen phảng phất có sinh mệnh đồng dạng bắt đầu theo ngựa đen trên thân lan tràn đến. Long Trấn Vũ trên thân, đại biểu tai họa hắc hỏa không ngừng thôn phệ sinh linh mạnh mẽ. Bây giờ hắn như là rõ ràng Long Trấn Vũ so cái này một đầu ngựa đen phải cường đại nhiều. Hắn muốn chiếm cứ Long Trấn Vũ thân thể. Hừ, người suy nghĩ nhiều. Long Trấn Vũ cười lạnh. Cái kia một cái con ngươi màu vàng óng vậy mà bắt đầu chuyển động. Long Trấn Vũ trên thân ngọn lửa màu đen thế mà là tất cả đều bị cái này một cái con ngươi màu vàng óng hấp thu. Ngựa đen bất an giãy giụa lấy. Nhưng là Long Trấn Vũ có mạnh mẽ song trưởng lại như là kìm sắt đồng dạng gắt gao đè lại ngựa đen. Mặc cho ngựa đen giãy giụa như thế nào đều không thể buông lỏng mảy may. Ngựa đen giãy giụa trở nên càng ngày càng yếu ớt, quanh thân không ngừng toát ra ngọn lửa màu đen cũng cơ hồ đình trệ. Cái này tượng trưng cho tai họa hắc hỏa tại Long Trấn Vũ tay ếch chi nhãn trước mặt cũng chỉ có thần phục, không gì hơn cái này đi. Long Trấn Vũ hài lòng giãn gân cốt một cái này hắc hỏa cũng không có chính mình tưởng tượng bên trong khó như vậy đối phó. Tài ếch chi nhãn muốn triệt để dung hợp những thứ này hắc hỏa phải cần một khoảng thời gian. Trong quãng thời gian này Long Trấn Vũ phải không ngừng thôi động huyền khí khiến cho tài ếch chi nhãn thu hoạch được sung túc năng lượng. Lúc này đã không thích hợp tiếp tục đi tới. Long Trấn Vũ chỉ có thể chọn một khối tương đối yên lặng tán cây ngồi xếp bằng xuống. Ngón tay tại một khối màu đen phiến gỗ phía trên vuốt ve. Đây là theo vũ huyền giới cái kia một mảnh màu đen trong rừng rậm lấy ra phiến gỗ. Có thể thôn phệ tinh thần lực. Chí ít lấy Long Trấn Vũ trước mắt tinh thần lực tu vi còn không cách nào đâm xuyên cái này phiến gỗ. Khi tiến vào ác linh cổ giới thời điểm Long Trấn Vũ liền nhớ lại loại này có thể thôn phệ tinh thần. Lực đầu gỗ, vong linh kỵ sĩ cổ xâm đức là một cái vận dụng tinh thần lực cường giả. Muốn đối phó hắn nhất định phải trước đối phó tinh thần lực của hắn. Loại này màu đen phiến gỗ có thể thôn phệ tinh thần lực. Đối với Long Trấn Vũ tới nói tuyệt đối là một sự giúp đỡ lớn. Như thế nào sử dụng cái này đầu gỗ đến phòng ngự tinh thần lực thành bây giờ Long Trấn Vũ lớn nhất. Vấn đề khó khăn không nhỏ. Cổ Xâm Đức không phải người ngu. không có khả năng vận đối với cái này đầu gỗ thi triển tinh thần lực công kích. Nếu là có thể đem cái này đầu gỗ luyện chế thành thần hồn phòng ngự linh binh lời nói thì hoàn mỹ. Long Trấn Vũ hơi hơi thở dài. Đột nhiên Long Trấn Vũ lông tơ chuẩn bị dựng thẳng lên. Một cỗ mãnh liệt cảm giác nguy cơ đem hắn vây quanh. Long Trấn Vũ mãnh liệt quay người. Chỉ hướng phía sau đánh ra nhất trưởng. Cơ hồ cũng là trong nháy mắt này. Một luồng kình phong không hề có điểm báo trước bạo phát. Trực tiếp đem phương viên vài dặm đều san thành bình địa. Long Trấn Vũ thân thể trực tiếp bị đánh bay mấy trăm trượng. Một cái trong suốt gai nhọn đã đâm vào trong bàn tay hắn. A, lại có thể phát hiện ta tồn tại. Nhân loại ngươi không đơn giản a. Vu yêu hóa vì một cái lão giả xuất hiện tại Long Trấn Vũ trước mặt. Cơ hồ cũng là trong nháy mắt này, Long Trấn Vũ thần hồn nhói nhói, thân thể không ngừng run rẩy. Có điều tại ta vĩ đại Vu yêu Hát Ly trước mặt, ngươi vẫn như cũ là muốn chết. Hát Ly cười hắc hắc, loại cảm giác này Long Trấn Vũ cũng không xa lạ gì. Đây là tinh thần lực công kích, có điều dĩ vãng đều là hắn thêm tại trên thân người khác. Bây giờ lại chính mình nếm đến loại tư vị này. Cái này Vu yêu tinh thần lực cũng không tính quá mạnh. Nếu không tại Long Trấn Vũ không có chút nào phòng bị tình huống dưới một kích này có thể trực tiếp. Để Long Trấn Vũ thần hồn sụp đổ. Cũng không có tiếp xuống Long Trấn Vũ phản kích. Vu yêu xuất hiện cũng là vì Long Trấn Vũ gõ vang một cái cảnh báo. Tại đây ác linh cổ giới bên trong hắn cùng cổ xâm đức cũng không phải là duy nhất có thể sử dụng. Tinh thần lực tồn tại. Cái này quái trong dị thế giới còn có một số tồn tại có thể sử dụng tinh thần lực. Nếu là hắn trả lấy loại trạng thái này tại đây ác linh cổ giới bên trong sông sáo. Vậy hắn chắc ngay cả mình làm sao chết cũng không biết. Đi chết. Hát Ly trong lòng bàn tay xuất hiện một cái gai sắc. Mắt thấy là phải đâm vào Long Trấn Vũ trong mi tâm. Đối phó nghịch thiên cảnh phương pháp tốt nhất cũng là chém xuống bọn họ đầu lâu. Triệt để đoạn tuyệt bọn họ khôi phục khả năng. Phốc phốc, song khi cái này một cái gai sắc khoảng cách Long Trấn Vũ chỉ có nhất chỉ khoảng cách thời điểm. Vu yêu Hát Ly lại là kêu thảm thẳng tắp mới ngã xuống đất. Hai tay ôm đầu không ngừng đánh lăn. Thống khổ bộ dáng không cần nói cũng biết. Chỉ là nắm giữ một điểm tinh thần lực ra lông giống như này cuồng vọng. Long Trấn Vũ cười lạnh. Cái này Hát Ly tinh thần lực so với hắn đều có vẻ không bằng. Thì cái này chút trình độ cũng dám ở trước mặt hắn diệu võ dương oai. Quả thực là không biết sống chết. Không, không, Hát Ly trong mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ. Trước mắt cái này hẳn là cái kia nhỏ bé tới cực điểm chủng tộc. Ti tiện vô cùng, dạng này trong chủng tộc làm sao lại sinh ra có thể sử dụng tinh thần lực tồn tại. Hắn Hát Ly theo ức vạn ác linh bên trong thoát dẫn mà ra. Áp đổ mấy ngàn Vu yêu phía trên, đi theo tại chủ nhân vong linh kỵ sĩ cổ xâm đức dưới trướng tu luyện mấy chục vạn năm mới miễn. Cưỡng sờ đến tinh ngưỡng cửa thần lực. Nhưng là, tên nhân loại này tu luyện chưa tròn trăm năm. Tinh thần lực của hắn vậy mà liền cường đại đến nước này. Vừa mới một kích kia cơ hồ khiến hắn thần hồn phai mờ. Bây giờ hắn thần hồn tựa như là một cái vết nứt khí cầu chính đang không ngừng héo rút. Dù là Long Trấn Vũ không quan tâm hắn, không lâu sau hắn thì sẽ tự động biến mất. Không, ta sẽ không chết. Ngu xuẩn nhân loại, người đã mạo phạm vĩ đại vong linh kỵ sĩ cổ xâm đức. Ta chủ nhân, người hẳn phải chết không nghi ngờ. Hát Ly hung dữ nhìn chằm chằm Long Trấn Vũ. Nhưng Long Trấn Vũ lại là tại hướng nhìn lấy trí bảo một dạng nhìn lấy Hát Ly. Một đầu Vu yêu, nếu là đưa người luyện hóa, ta tinh thần lực chắc có thể nâng cao một bước. Không, người không thể đối với ta như vậy. Ngươi dạng này sẽ đưa tới chủ nhân phẫn nộ. Ngươi sẽ chết. Hát Ly thân thể tại run rẩy kịch liệt lấy. hắn như là đã thấy chính mình tử vong. Hắc hắc, cái này thì không tốn sức người hao tâm tổn trí. Long Trấn Vũ bàn tay vung lên, một đạo tinh thần lực đâm xuyên Hát Ly thần hồn, mang theo Hát Ly tinh thần lực dung nhập Long Trấn Vũ trong thần hồn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.